Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 195, C195, trong xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ xe ngựa của Tần Hồng Y Vũ Hà Thiên bước đi như bay, hai chân đạp một cái, nhảy lên thật cao, vững vàng đáp xuống càng xe, sốt ruột vén rèm xe lên, đi vào trong. Trong xe ngựa, Tàng Cửu đã băng bó xong vết thương và mặc cho Tần Hồng Y một bộ váy đen. Nhưng bộ đồ này vẫn không giấu hết được cơ thể chỗ lồi chỗ lõm và những đường cong là lướt của nàng ta. Sư phụ, Tàng Cửu hơi ngạc nhiên, nàng ta vẫn chưa tỉnh. Hiện tại, tâm trạng Hà Thiên hơi kích động. Hắn lạnh lùng nói, Tần Hồng Y, đã đến lúc ngươi nên tỉnh rồi. Lúc này, Tàng Cửu thấy sư phụ nhà mình khác hẳn ngày thường. Giọng nói thêm phần vội vã, bấy giờ Tần Hồng Y vẫn nhầm mê à, không có phản ứng gì. Đôi mắt Hạ Thiên lóe lên ánh sáng lạnh, hắn móc ra một cây ngân châm vừa dài vừa nhỏ. Nếu như ngươi còn giả bộ ngủ nữa, ta sẽ dùng cây ngân châm này đâm xuyên đan điền của ngươi, phế võ công của ngươi. Đột nhiên, Tần Hồng Y mở to mắt, phẫn nộ ra mặt. Hoàng Châu Vương, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Hạ Thiên nhìn chằm chằm nàng ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Trước khi trị thương cho ngươi, chúng ta đã thống nhất rồi. Nếu như ta nói ra chuyện của quái nhân kia thì ngươi sẽ giao tâm pháp võ đạo cấp độ tông sư ra. Ta đã nói cho ngươi chuyện của quái nhân kia rồi, giờ đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa. Ánh mắt Tần Hồng Y đầy phức tạp, nếu ta không thực hiện thì sao? Ha ha ha, Hạ Thiên cười cực kỳ lạnh lùng, hàm răng trắng trông có phần đáng sợ. Vậy thì bản vương sẽ cạo sạch tóc của ngươi trước, sau đó cạo lông mày, nhổ răng, khắc lên mặt ngươi 4 chữ. Nói không giữ lời, sau đó, bôi thuốc màu lên, ngâm trong nước muối, khiến ngươi biến thành một quái vật xấu xí. Để cả thiên hạ đều biết chuyện ngươi nuốt lời. Ngươi dám, Tần Hồng Y giận dữ. Nàng ta muốn vùng lên giết chết người này. Nhưng đan điền của nàng ta bị ngân châm phong bế, không thể điều động chân khí. Hai tay, hai chân cũng đã bị gấy, gân mạch bị thương nặng, tuy có sức mà lại chẳng thể dùng. Tần Hồng Y vùng vẫy mấy lần dưới sàn xe. Cơn đau đớn dữ dội lập tức lan khắp toàn thân, ca một trên thích thần kinh của nàng ta. Nàng ta không nhịn được kêu đau, nếu như nàng ta khôi phục thực lực, nàng ta nhất định phải băm vẫm tên vương gia phế vật này ngàn nhát. Hạ Thiên nhìn ra sự độc ác giấu trong ánh mắt của nàng A, cách chương.